Còn nữa, đây là đang chọc ghẹo con gái nhà lành sao? Thấy Quý Đạm không nói gì, Tơ A lại gõ thêm, thôi quên đi. Chỉ thấy hắn thu cần câu lại, xoay người quay lại đối mặt với Tiêu Hà. Trên màn hình Quý Đạm chợt nhảy ra khung giao dịch. Thứ Tơ A giao dịch qua là một bộ trang bị. Tơ A, vừa nãy nhặt được lúc đánh tiểu quái đó, em mặc thử xem nào. Quý Đạm đành nhận lấy, mở ra kiểm tra. Thuộc tính rất bình thường, cũng không giới hạn chức nghiệp. Không biết tại sao Tơ A lại cho cậu cái này nữa. Lòng đầy nghi hoặc đổi trang phục. Thục nữ mặc bộ trang phục mục sư kín bưng trên màn hình kia lập tức biến thành cô nàng sao sao sao y gợi cảm. Thì ra thuộc tính bộ trang phục này không có gì đáng kể, nhưng hiệu quả thị giác lại là số 1. Bộ váy liền màu xanh biển, ngắn đến đùi trên, quả thực chính là loại váy ngắn nhất trong các loại váy mini. Thực ra trang bị trên người chia làm hai phần là áo và quần, nếu như áo là trường bào, cho dù quần là kiểu dáng gì cũng bị che khuất mất tiêu. Bộ quần áo trên người Quý Đạm là sáo trang hệ thống thống nhất phát cho mục sư đạt cấp 15. Có lẽ là do sở thích cá nhân của người thiết kế. Phía dưới bộ trường bào bảo thủ là một chiếc quần ngắn vô cùng nóng bỏng. Bình thường mặc trọn bộ tất nhiên không nhìn thấy được, nhưng dù thay bộ váy ngắn này cũng không bị lộ, chỉ có ra hai cái đùi trắng nõn lộ hết cả ra. Thảo nào Tơ A lại tặng cho cậu cái này, rõ ràng là rất hiểu đặc tính chán ngắt của trang phục mục sư. Tơ A, cởi luôn cả giày ra đi. Quý Đạm trầm mặc. Thôi, dù sao váy ngắn cũng mặc rồi, thêm một đôi giày nữa cũng đâu có sao. Đằng nào cũng chỉ là game thôi. Cởi giày, để Tiêu Hà chạy dọc theo bờ biển vài bước. Đôi chân trần dẫm lên bãi cát bị sóng biển đánh ướt nhẹp. Hệ thống còn hiện ra một loạt vết chân y như thật. Thật sự rất có cảm giác đang ở trên bờ biển. Tơ A, không tồi, không tồi. Tiêu Hà, chơi vậy cũng vui ghê. Quý Đạm không kìm được chạy thêm vài bước, tạo ra càng nhiều vết chân hơn. Tơ A, lúc này em phải nói, ha ha ha, đuổi theo em đi mới đúng. Tiêu Hà, hình tượng của Tơ A lại vỡ tan thêm một lần nữa. Hai người đùa giỡn một lúc, Tơ A bỗng nói, Quyển Quyển tới rồi. Quý Đạm còn chưa kịp nghĩ ra Quyển Quyển là ai đã nhận được lời mời tổ đội của Tơ A, tiện tay chọn đồng ý. Vừa vào đội, trừ hắn và Tơ A, còn có Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào. Quý Đạm chợt hiểu, thì ra Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào gọi tắt là Quyển Quyển. Không biết có xoa xoa hay không nhỉ, Quý Đạm gian ác nghĩ. 1. Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào. Bánh gato đang kéo Hà Muội Muội à? Tơ A, Tà Dương bãi cát mỹ nữ ta ra Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, khinh bỉ chú. Tơ A, mỹ nữ mặc bikini nha. Tiêu Hà, Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, Hà Muội Muội, chảy nước miếng. Tiêu Hà, tôi có mặc đồ. Quyển Quyển cậu tới muộn rồi. Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, ti ti. Tiêu Hà, đừng nói linh tinh. Tơ A, được rồi. Nói thật đây, thực ra chỉ là tớ ôn sớm lại lười nên chạy đi câu cá, tình cờ gặp đồ đệ, không có bikini gì hết. Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, bánh gato, cậu lờ tình tớ, chỉ có váy ngắn. Quý Đạm lập tức đổi lại trường bào mục sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 trước giờ hẹn 20 phút, Pu Đinh Dâu Tây đã login rồi. Lúc bốn người tập trung trước cửa thành, Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào phát ra một emo ôm Pu Đinh Dâu Tây gào khóc. Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, Hà Muội Muội bắt nạt tớ. Xỉu, cậu đã làm gì chứ? Quý Đạm nghĩ, Pu Đinh Dâu Tây, bắt nạt cái đầu cậu. Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, Hà Muội Muội chỉ cho bánh gato xem váy ngắn, không cho tớ xem. Pu Đinh Dâu Tây, đồ đần này. Váy ngắn có gì đẹp chứ? Pu Đinh Dâu Tây, Hà Muội Muội đổi qua bikini đi sao? Mắt lóe sáng sao? Thanh Chóc Lướt Ngọt Ngào, bikini, bikini, sao mắt lóe sáng sao? Tơ A, anh hùng sở kiến lược đồng sao? Uống trà sao? Tiêu Hà, Quý Đạm quyết định mặc kệ bọn họ. Phía nam có một ngôi làng nhỏ, nhiệm vụ trên dưới cấp 20 cơ bản đều do NPC trong làng thông báo. Ba tiểu hào Quý Đạm,

Nguyệt Lượng căn bản còn không biết cô ấy có một cô bạn tên Tiêu Hà nữa kìa. Vu Đinh dâu tây, vậy gia nhập công hội của bọn anh đi. Tiêu Hà, a, đại hào của Quyền Quyền và dâu tây thuộc công hội Tứ Quý Luân Hồi. Có điều tiểu hào của hai người này lại gia nhập công hội 85 độ tây của Tơ A. Theo lời bọn họ thì là tên của họ thích hợp với 85 độ tây hơn. Tơ A, tớ phản đối. Thanh chốc lướt ngọt ngào, cậu phản đối cái khỉ gì? Tơ A, không thể để ái đồ của tớ bị đám con trai bị ổi của 85 nhúng chàm. Thanh chốc lướt ngọt ngào. Vu Đinh dâu tây. Tiêu Hà. Quý Đạm chợt nghĩ, từ lúc quen Tơ A, gương mặt cậu cơ bản đã cố định thành con trai bị ổi của 85. Tơ A, anh đang nói bản thân mình đó sao? Tơ A, hay là tớ nói với bọn họ ái đồ kỳ thực là nam? Thanh chốc lướt ngọt ngào, sao cậu không nói mình là bối bối? Một, đi. Tơ A, Quyển Quyển sao cậu biết? Vu Đinh dâu tây, trò đùa nhạt nhẽo quá. Tiêu Hà. Quý Đạm chỉ có thể tiếp tục phát ra im lặng tuyệt đối, vì cậu hoàn toàn không biết nên nói gì hết. Tơ A, đồ đệ, em nghĩ sao? Thanh chốc lướt ngọt ngào, Hà muội muội, vào công hội vui lắm nha. Các anh đều sẽ rất thích em cho coi. Tiêu Hà, tôi thấy vẫn không nên làm phiền mọi người thì hơn. Quý Đạm nghĩ, thêm một việc không bằng bớt một việc, mình vẫn không nên vào công hội thì hơn. Vừa gửi tin đi, đã nhận được chat mật Tơ A gửi tới. Đồ đệ, vừa rồi bọn anh nói giỡn đó. Có sư phụ em ở đây, trong công hội không có ai dám quấy rầy em đâu. Thì ra Tơ A hiểu nhầm Quý Đạm không vào công hội là vì sợ bị đám con trai hèn mọn quấy rầy. Quý Đạm giờ khóc giờ cười, lại thấy Quyển Quyển và dâu tây đang dụ dỗ cậu vào công hội trên kênh đội nghị, thịnh tình không thể từ chối, đành phải xuôi theo dòng đồng ý. Trên màn hình lập tức nhảy ra khung tin hệ thống, Tơ A mời bạn vào công hội 85 độ tây, có đồng ý hay không? Quý Đạm thoáng sửng sốt, xem ra Tơ A tuy là một người nhàn rỗi, nhưng quyền hạn trong công hội cũng không hề thấp. Sau khi Quý Đạm ấn đồng ý, khung tán gẫu phía dưới bên trái màn hình lập tức hiện ra nội dung kênh công hội, cả một đống spam nhất thời khiến cậu hoa cả mắt. Ai ai cũng biết, muội muội trong game vô cùng quý giá, mỗi khi có cô gái mới vào công hội, luôn kích thích một đám nam thanh niên độc thân đói khát gào hú như sói tru. 85 độ tây cũng không phải ngoại lệ, một đám lang sói xếp hàng hoan nghênh muội muội, hơn nữa muội muội này lại còn do chính Tơ A át vào. Hội trưởng của 85 độ tây có đại hào tên là Napoleon, sau đó lại luyện thêm một tiểu hào tên Caesar đại đế, hiện giờ đang ôn tiểu hào nhảy nhót gào thiên hà kỳ văn bánh gato mà cũng biết thêm người, còn là một muội muội. Thanh chốc lướt ngọt ngào, phá phá hai, Hà muội muội là đồ đệ của bánh gato nha. Caesar đại đế mồ hôi ròng ròng, bánh gato cậu cũng biết nhận đồ đệ, tớ luyện tiểu hào cậu cũng không thèm kéo tớ. Nhớ năm đó, tớ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu trưởng thành, hiện giờ có người mới liền quên cố nhân. 555, từ xưa chỉ nghe tiếng người nay cười, có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc lãng mộ cậu. 3. Phá phá bị bánh vứt bỏ, tới đây nào, ca ca thương em Caesar đại đế, cút, ông đây không thích nam nhân. Lãng mộ cậu, sặc, lẽ nào bánh gato là nữ nhân? Tơ A, tối qua tớ kêu dẫn người trên kênh nghiệp đoàn, sao cậu không lên tiếng? Caesar đại đế, khóc lớn, tớ đi WC mà. Tơ A, rớt hố xí luôn rồi phải không? Màn tán gẫu cứ thế hỗn loạn tiến hành, Quý Đạm lau lau mồ hôi, lần thứ hai tẻ nhạt gõ một câu, chào mọi người. Sau đó lần thứ hai bị quần chúng lãng quên. Một lát sau, Caesar đại đế gia nhập đội ngũ, là một thích khách cấp 20. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Caesar đại đế vì có đại hào là Napoleon, cho nên mọi người thường quen gọi tắt là phá phá, đôi khi cũng bị gọi là rách nát, phá lạn. Làm hội trưởng của 85 độ tây, tất nhiên không thể nghi ngờ cậu ta cũng là một chủ hội vô cùng ID. 1. Vừa vào đội đã bắt đầu ha ha hi hi với mọi người,